Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 331, mất trí nhớ nữ bệnh nhân. Nàng muốn tìm một phần, dự ngôn ra nhật báo. Cái kia tóc đỏ Weasley chính là nhìn cái kia phân báo chí nói bậy nhưng khẳng định có Malfoy liên. Quan tin tức cuối cùng, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, tìm tới một cái lớp dưới học sinh. Từ nơi nào cầm một phần ánh mắt của nàng cấp tốc đảo qua. Đây là hôm nay đầu đề tin tức kiêu ngạo cung đình chi hoa thoát đi ma chảo Fleur Delacour tiểu thư. Đã với ngày gần đây trở lại nhà của chính mình bên trong. Hiện chính đang ma pháp tổn thương bệnh viện chịu đựng trị liệu. Hy vọng Anh Pháp hai nước phù thủy giới hữu nghị trường tồn. Mặt khác, kèm hai bên giả Draco Malfoy vẫn cứ không biết tung tích. Pansy có chút đau khổ đem báo chí thả xuống, nàng mới không quan tâm cái kia rất giống mị oa. Vela, nữ nhân chết sống lại cao hứng hụt một hồi cho tới Fleur hiện tại tình trạng. Cũng không phải quá mức lạc quan. Đã biến thành mất đi tự do cá chậu chim lồng, đó là một cái tầm thường mà có chút khô nóng sau giờ. Ngọ. Delacour vợ chồng cùng bọn họ con gái nhỏ ăn xong cơm trưa. Delacour tiên sinh ngồi ở trước bàn yên tĩnh nhìn gần nhất tạp chí ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến. Vào ôn hòa ánh mặt trời. Dường như cho bóng loáng trên mặt bàn trải lên một tầng kim phấn. Toàn bộ trong nhà thanh thản mà hờ hững Cham Elysee phố lớn đối với Margot tới nói. Là tấc đất tấc vàng thương mại đoạn đường. Thế nhưng đối với phù thủy mà nói. Ở tại bọn hắn trên đất lại xây dựng gian nhà là lại dễ dàng có điều sự tình liền đang ẩn núp ở cái. Kia hẹp dài xanh tim mang bên trong. Tựa hồ là bỗng dưng mở ra một cái không gian. Đứng lên cao lầu. Tạo điều kiện phù thủy ở lại thê tử của hắn. Nhưng là ở nhà bếp yên lặng thanh lý bát đũa, bầu không khí có chút ngột ngạt từ khi Fleur bị cưỡng. Bức mang đi sau đó. Trong nhà rất ít lại xuất hiện tiếng cười. Gabriele cũng ngồi ở trên ghế salon. Yên tĩnh nhìn hội bản tinh tế chân nhỏ lắc tới lắc lui đột nhiên. Sự chú ý của nàng từ cái kia kỳ quái lạ lùng đồng thoại bên trong có thể lại là thần sáng. Aura, để an ủi chúng ta từ khi Fleur bị trói đi sau đó. Thường xuyên có nước Pháp bộ phép thuật quan chức đến thăm bọn họ. Còn có Maxim phu nhân. Delacour tiên sinh đem tạp chí thả xuống. Chuẩn bị đi mở cửa, mộc cửa bị mở ra. Delacour tiên sinh cương ở nơi đó, Fleur. Hắn hô khẽ một tiếng bọn họ con gái lớn. Lúc này liền đứng cửa. Áo là một cái thâm hậu. Phá mấy cái lỗ hổng áo che gió màu đen. Dưới bản thân nhưng là một cái rách rách dưới quần jean da rẻ hiện ra một loại tiểu mạch thức. Khỏe mạnh màu da chỉ là nàng phong trần mệt mỏi. Biểu hiện uể oải cùng gặp phải khiếp sợ sự tình sau khi. Có người thường thường sẽ đem đồ vật trong tay của chính mình ngã nát. Bởi vì chính mình không biết làm sao. Delacour phu nhân nhưng chậm rãi cầm chén giặt xong. Có vẻ rất hờ hững sau đó nói liên miên cằn nhằn nhắc tới. Nếu như đây là mộng, vậy ta khẳng định qua sẽ tỉnh. Để nó lại kéo dài một ít đi, nàng hoàn toàn không tin. Con gái của chính mình sẽ như vậy đơn giản liền về nhà. Nàng hiển nhiên cảm giác mình xuất hiện ảo. Giác mẹ, người ở nhắc tới cái gì đây? Fleur kinh ngạc nhìn bọn họ. Gabriele, tỷ tỷ trở về, người lẽ nào không vui sao? Nàng đưa tay ra, xoa xoa Gabriele nhu thuận trắng bạc sợi tóc. Em gái của nàng lúc này đã rất nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh nàng. Trên dưới đánh giá nàng, viền mắt của các ngươi làm sao đều đỏ. Ta nhớ tới ta cũng là làm lỡ một hai ngày chứ. Fleur ngoẹo cổ, làm ra một bộ hồi ức dáng dấp một hai ngày. Người đều mất tích mấy tháng. Tỷ tỷ Gabriele từng chữ nói, lâu như vậy. Trên mặt của cô gái hiện ra một loại kinh ngạc biểu hiện. Đôi kia mê người tròng mắt màu lam bên trong. Bây giờ tất cả đều là nghi hoặc để ta ngẫm lại. Fleur vẻ mặt trong lúc nhất thời rơi vào mê hoặc. Thế nhưng nàng quyết định trước tiên làm chuyện khác. Nàng hiện tại cả người đều rất khó chịu. Mẹ, hiện tại trong phòng tắm có nước nóng sao? Fleur một bên hỏi, một bên xe nhẹ chạy đường quen từ hài trong quầy tìm tới chính mình dép. khom lưng mặc vào, ngươi thật sự trở về. Fleur, lúc này Delacour nữ sĩ mới chính thức ý thức được con gái của nàng trở về. Không phải là mộng, sau đó vội vội vàng vàng chạy qua đến. Tạp dề cũng không mở ra, cũng không chê tặng, liền chăm chú ôm con gái của nàng, để cho các ngươi lo lắng. Nhưng là ta cũng không muốn a, bởi vì Beauxbatons xe ngựa lật xe, Fleur có chút tay chân luống cuống. Cũng không biết tại sao nàng người nhà sẽ như vậy kích động. Fleur vỗ nhẹ vỗ mẫu thân nàng phía sau lưng, an ủi nói Delacour vợ chồng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Fleur mẫu thân. Cái kia cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nàng nhớ rõ lúc đó ở Hogwarts nhìn thấy tất cả. Fleur hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm cho nàng sinh ra chút linh cảm không lành, vẫn là Delacour tiên sinh mịt mờ đưa cho thê tử của hắn một cái ánh mắt, làm cho nàng đình chỉ câu hỏi, làm cho nàng trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Fleur khẳng định rất mệt, Delacour tiên sinh gật gật đầu, sau đó Fleur mẫu thân liền đẩy Fleur đi tới phòng tắm, có chút vội vã không nhịn nổi cha của nàng đi lặng lẽ đến phòng khách hào hoa phú quý đá cẩm thạch lò sưởi trước, chậm rãi đem chính mình nửa cái đầu thân tiến vào. Gabriele, người chờ tỉ tỉ tắm xong sau đó cố gắng bồi cùng nàng. Fleur mẹ lúc này cũng quay về Gabriele nói. Gabriele ngoan ngoãn gật gật đầu, Fleur lộ làm ra một bộ buồn bực biểu hiện, không biết tại sao chính mình đột nhiên liền chịu đến nhiều như vậy quan tâm, bất quá đối với thân thể thanh khiết cấp bách áp đảo nàng mê hoặc, nàng cảm giác mình trên người rất bẩn, hiện tại chỉ muốn cố gắng tắm đi vào phòng tắm. Ào ào ào tiếng nước vang lên, ước chừng qua nửa giờ Fleur mới lưu luyến không rời rời đi phòng tắm. Gabriele cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Fleur chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nữ hài có vẻ rất thỏa mãn. Fleur dùng khăn mặt xoa xoa chính mình mái tóc ướt nhẹp, sau đó dắt Gabriele tay, đồng thời về đi đến trong phòng. Ta không lúc ở nhà, ngươi có hay không không nghe lời? Fleur ngồi ở đầu giường, không có, ta vẫn luôn rất nghe lời. Gabriele ngoan ngoãn gật gật đầu, tại sao mẹ cùng ba ba đều là biểu hiện như vậy? Fleur lúc này mới bắt đầu đánh nghe tới. Bọn họ biểu hiện ngạch nguyên do chỉ là còn chưa chờ Gabriele đáp lời, cửa gỗ của căn phòng rất nhanh sẽ bị đẩy ra, một cái thân mang áo bào trắng trung niên nữ nhân đột ngột xông vào, mang theo một bộ không gọng kính, thần sắc nghiêm túc. Fleur trong đôi mắt còn nhìn thấy cha mẹ nàng tựa hồ đang môn sau lặng lẽ đánh giá. Ngươi là? Fleur kinh ngạc hỏi, xin hỏi ngài là Fleur Delacour tiểu thư đúng không? Đúng, ta là. Fleur gật gật đầu, ta là nước Pháp đi dông ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện ma chú thương tổn khoa chủ trị y sư Pona Abel. Đây là ta danh thiếp. Theo cha của ngươi từng nói, ngươi có thể chịu đến ma chú thương tổn, trí nhớ của ngươi khả năng xuất hiện hỗn loạn. Vị này nữ tính nghiêm túc nói, ta rất bình thường. Fleur lắc lắc đầu, hiện nay xem ra hay là như vậy, đây là nhằm vào bộ phận ký ức bóp méo. Vì ngài khỏe mạnh, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta công tác. Tiểu muội muội, ngươi có thể trước tiên đi ra ngoài một chút sao? Nữ bác sĩ đưa ra để Gabriele rời đi. Gabriele nhìn thấy ngoài cửa cha mẹ lại hướng về nàng vẫy tay, liền lặng lẽ rời đi. Nàng vẫn là rất hiểu chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.